Kế hoạch quyến rũ ông xã đại nhân. Chương 2, nữ thần công khai tỏ tình. Góc truyện audio.com. Trong phòng bao của nhà hàng có ba người đàn ông đang cùng nhau ăn một bữa cơm. Phong, tôi nói cậu cứ lo cho công việc mãi như vậy. Lão bà nhà cậu không nói gì sao? Đột nhiên một người đàn ông lên tiếng phá bỏ sự im lặng vốn có của cả phòng. Hắn ta một bộ dáng tuấn mỹ, một nụ cười không đứng đắn nhưng lại khiến người ta cảm giác thoải mái vô cùng. Mà hắn cũng chính là Dương Chí Kiệt, một hoa hoa công tử nổi tiếng của thành phố. Người được hắn gọi là Phong chính là Dư Phong, là tổng giám đốc tập đoàn Hành Thiên, cũng chính là chồng của nữ thần quốc dân Tử Nhan. Dư Phong lạnh nhạt nhìn bộ dáng không đứng đắn của Dương Chí Kiệt mà một chút ý kiến cũng không có mà cứ tiếp tục ăn tối, khiến người nào đó cũng giờ khóc giờ cười, vì vậy hắn quyết định đổi đề tài sang người đàn ông còn lại trong phòng. Lão Phàm, cậu dạo này với người đẹp Hứa sao rồi? Người được gọi là Lão Tiêu chính là Hiên Ly Phàm, một bác sĩ nổi tiếng có tính cách ôn nhu nhưng mấy ai biết thực ra hắn chính là kẻ ngoài nóng mà trong lạnh. Hiên Ly Phàm hí mắt nhìn Dương Chí Kiệt, không có gì thú vị cả. Sau đó cực kỳ tao nhã ăn tối không thèm để ý đến hắn nữa. Lần này Dương Chí Kiệt rất không thú vị nhìn hai người trước mặt ăn tối. Hai kẻ này một kẻ cuồng công việc, một kẻ cuồng giết người. Nói chung cả hai đều là kẻ tâm thần phân liệt. Bỏ đi, hắn nhàm chán vơ lấy cái điều khiển bật cái tivi bên cạnh để xem. Ai ngờ chuyển được vài kênh lại nghe được một tin thú vị. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục trò chuyện cùng sao. Đó là một giọng nam cùng một giọng nữ. Nữ MC có gương mặt yêu nhìn, nụ cười chuyên nghiệp ngồi trên một chiếc ghế sofa. Sau khi cô ấy chào hỏi mọi người xong thì dừng một chút rồi bắt đầu câu tiếp theo. Tôi tên Thư Miêu, tôi tên Hạ Thiên Nam, MC cũng không thua kém. Giọng nói rõ ràng trầm thấp hấp dẫn ánh nhìn, rất vui được gặp lại mọi người. Sau đó cả hai người bắt đầu một cuộc trò chuyện trêu đùa lẫn nhau. À Hạ Thiên, hôm nay anh ăn mặc rất nghiêm chỉnh nha. Nữ MC trêu chọc nam MC nghe lời trêu chọc của nữ MC cũng bày ra một bộ dáng hết sức nghiêm túc. Vì hôm nay tôi sắp gặp được nữ thần của mình, đương nhiên là phải nghiêm túc rồi. Nữ MC cũng cười phá lên. Hắc hắc, nghe Hạ Thiên nói vậy chắc các bạn cũng đoán ra được khách mời lần này của trò chuyện cùng sao rồi phải không? Gần đây cơn sốt mới nhất của bộ phim Thời Chiến Nhất Khuynh Thành đã mang đến dạo gần đây. Hôm nay trò chuyện cùng sao của chúng ta thật vinh hạnh khi mời được công chúa chiến thần Lạc Khuynh Thành do nữ thần quốc dân Tử Tranh đảm nhận. Tiếp đó hai MC vỗ tay, đôi mắt lấp lánh nhìn về phía cửa. Lúc này phía cửa xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp với nước da trắng hồng không tì vết. Gương mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng với đôi mắt bồ câu hút hồn. Mũi cao thanh tú, miệng nhỏ anh đào, trên người cô mặc một bộ vải liền màu trắng càng tăng thêm khí chất xuất thần vốn có. Và cô gái này không ai khác chính là nữ thần quốc dân Tử Nhan. Tử Nhan vừa bước đi vừa vẫy tay chào mọi người. Sau khi đến cạnh hai vị MC thì khách khí bắt tay cùng hai người. Chào mọi người, tôi là Tử Nhan, rất vui được gặp mọi người. Sau khi chào hỏi xong cô cũng hơi cong người nhìn về phía màn hình, kèm theo là một nụ cười điên đảo chúng sinh. Nữ MC thấy nam MC nhìn Tử Nhan đến ngẩn người thì trêu chọc cười nói. Ha ha, xem ra người nào đó nhìn thấy nữ thần liền mất hồn rồi. Nam MC cũng hồi hồn cười vui vẻ. Chính là như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy nữ thần ở khoảng cách gần như vậy đột nhiên cảm thấy có chút bối rối. Lát nữa sau khi quay xong chắc chắn tôi phải xin chữ ký nữ thần. Ngồi trên ghế nghe hai người trêu chọc nhau, Tử Nhan cũng nhịn không được mà nở nụ cười. Để mọi người cười chê rồi, nhất định sẽ ký tặng mà. Ha ha. Xem đối tác của tôi vừa nhìn thấy nữ thần thì bộ dáng nghiêm túc cũng biến thành lưu manh rồi. Nữ MC cười to xong cũng thần bí cười. Nữ thần, lát nữa khi quay xong nhất định chị cũng phải cho em xin chữ ký đó. Tiếp theo ba người cười hết sức vui vẻ. Nhưng cũng không quên việc chính. Hai MC bắt đầu vào đề phỏng vấn bằng những câu hỏi đơn giản mà Tử Nhan cũng đáp lại bằng một thái độ tự nhiên. Thỉnh thoảng còn trêu chọc vài câu khiến người khác không thể nhịn cười. Nữ thần, nghe nói bộ phim Nhất Khuynh Thành này dường như cũng sắp quay xong. Chị có thể cho em biết một số cảm tưởng khi đóng bộ phim này. Nếu nói đến cảm tưởng, chị cảm thấy đây là một bộ phim hay. Mà các nhân vật trong bộ phim này đều có một sức hút vô cùng lớn khiến người khác ưa thích. Vậy nữ thần, chị cảm thấy chị và nữ chính giống nhau đến mấy phần? Nghe câu hỏi này thì Tử Nhan cau mày, bày ra một bộ dáng nghiêm túc. Cái này thì chị cảm thấy mình và nữ chính không giống nhau lắm. Con người của nữ chính vì là một vị tướng nên quá cứng ngắc, còn chị lại là một con người yêu thích sự thoải mái. Nếu muốn hỏi giống nhau mấy phần thì chắc cũng chỉ có 5 phần mà thôi. Chị có thể bật mí thêm không? Hai MC tò mò nhìn Tử Nhan đang bày ra một bộ dáng thần thần bí bí. Chính là chị với nữ chính đều rất xinh đẹp. Nghe câu nói kia của Tử Nhan, hai MC đều bật cười. Không ngờ nữ thần của bọn họ tự luyến như vậy. Đột nhiên nam MC nghĩ đến cái gì đó. Ánh mắt sáng lên lấp lánh nhìn Tử Nhan. Vậy nữ thần, chị cảm thấy như thế nào về nam chính của phim? Và đó có phải mẫu người của chị hay không? Chị cảm thấy nam chính quá cố chấp và nam chính cũng không phải mẫu người của chị. À, vậy chị có thể nói cho mọi người biết mẫu người của chị là như thế nào không? Nam MC nôn nóng nói. Nghe vậy thì ánh mắt Tử Nhan hơi lóe lên. Cái này hình như không có trong kịch bản. Bất quả cô cũng không đánh trống lảng, ngược lại còn nở một nụ cười mê hoặc. Mẫu người của chị là mọi người trong trường quay cũng nóng lòng nhìn cô, mà ngay cả ba người đàn ông đang trước TV cũng nhịn không được nhìn cô mấy lần, chính là Tổng Giám đốc Tập đoàn Hành Thiên Dư Phong. Tử Nhan đột nhiên nghiêm túc nhìn màn hình nói. Dương Chí Kiệt đang nâng ly rượu lên uống, nghe xong câu này lập tức phun ra khỏi miệng. Này, này chính là công khai tỏ tình sao? Lại nhìn đến Dư Phong, nghe xong câu này của cô thì ánh mắt lóe lên một chút. Sau đó lại tao nhã ăn tối giống như không liên quan đến mình. Còn Hiên Ly Phàm và Dương Chí Kiệt thì bốn mắt nhìn nhau đầy ẩn ý, xem ra việc này đúng là không đơn giản. Cách chương.